Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 695, tề. Ông trời ba ba tới rồi, Dương Ngự có chút đau đầu, này một cái bí ẩn quy. Hắn vô pháp dùng Pokebo tiến hành bắt, nhưng mà chỉ có Miss Matthews ném đi Pokebo. Bí ẩn quy mới có thể ngoan ngoãn tiến vào. Quan trọng hơn là, nếu Miss Matthews cầm Pokebo cho Dương Ngự, bí ẩn quy sử dụng chạy đến, Dương Ngự lại dùng này từng mai bí ẩn quy Pokebo đi thu. Kết quả rồi lại thu không trở lại. Này một cái Pokemon, cũng chỉ nghe Miss Matthews, anh, Miss Matthews ra hiệu bí ẩn quy tiến Dương người đánh xe trong Pokebo. Bí ẩn quy, no, nhìn xem bí ẩn quy vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Dương Ngự chỉ có thể thở dài một hơi. Chính mình một đạo quán cấp huấn luyện ra, cư nhiên cũng có làm không được Pokemon. Miss Matthews, Pokebo liền giữ lại cho ngươi a. Đến lúc đó sẽ để lại cho ngươi tới thu. Hảo hảo đối đãi nó. Anh, Miss Matthews, gật đầu. Tiếp nhận Dương người đánh xe bên trong Pokebo, vừa mới ôm lấy này sâu sắc Pokebo, bí ẩn quy lập tức ngoan ngoãn chui vào. Được rồi, chuẩn bị tiếp tục ra phát a. Nơi này phát sinh ngày hôm qua lớn như vậy sự tình. Đến lúc đó hội có rất nhiều huấn luyện ra qua, ta ẩn sâu công lao cùng danh đều có thể. Dương Ngự chuẩn bị lên đường. Ba so với Soto ngoặc kép chấm chấm, này một cái bí ẩn quy mới bắt đầu thực lực rất mạnh. Có lẽ cũng là bởi vì U Linh triều tịch quy mô to lớn, khiến cho bí ẩn quy phục sinh về sau, thu hoạch hệ Ghost lực lượng vô cùng khổng lồ. Cộng thêm đã từng này một khối bí ẩn quy vải rách hạ đã từng có được thực lực. Có chút khó tin, hôm qua một chiêu kia phóng thích U Linh lực lượng hồn chi bài ca phúng điếu, để cho Dương Ngự loáng thoáng có một loại đối mặt ma vương cảm giác. Tuy bí ẩn quy hình thể thật rất nhỏ, thế nhưng Miss Matthews thể hình cũng là rất nhỏ a. Miss Matthews như cũ có thể quấy phong vân, dẫn phát U Linh triều tịch. Không từng như vậy, coi như là sớm hoàn thành một cột tâm nguyện. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười, nha lù. Slowpoke như cũ cố định theo sát tại Dương Ngự sau lưng. Đang Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ hạ Rigirov, tại chịu đựng cả đêm U Linh làn gió thổi đến, sợ là có khả năng đầu óc đông lạnh xấu. Vì cảm tạ Rigirov lại một lần thủ hộ hòa bình thế giới, không có để cho Dương Ngự tại U Linh làn gió trong run rẩy hát ra kia thê thê thảm thảm ngữ điệu, cho đại lão lần lượt kim cương. Giờ này khắc này, tại tiểu bảo bảo đầu lâu, lại nhiều xuất một cái Pokemon thân ảnh. Miss Matthews cùng Togepi đứng ở phía trước, bí ẩn quy đứng ở hai cái Pokemon sau lưng. Có lẽ là bên ngoài này một khối vải rách thượng cũng có Togepi khí tức. Bí ẩn quy đối với Togepi thiện ý, cũng cao hơn Dương Ngự thiệt nhiều. Nơi này đâu? Tự nhiên mà vậy địa không thể quên một loại trốn ở trong ba lô nằm ngáy o. Pokemon, tại bí ẩn quy thấp thoáng nông tầng trong trí nhớ, chính mình dường như là có một cái tọa kỵ. Meo, Dratini tại trong ba lô chẳng biết tại sao giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Từ Dương Ngự trong ba lô nhô đầu ra, này không đi ra không sao, vừa xuất ra lập tức đã bị để mắt tới, bởi vì tại phía trước đứng kia một cái bí ẩn quy. Quay đầu lại, Dương Ngự ngược lại là đang nhìn xung quanh tình huống, đâu có thể thấy được kịch liệt chiêu thức đối với oanh cảnh tượng. Liền chuẩn bị hướng chạy đi đâu tham gia náo nhiệt, không có chú ý tới bí ẩn quy kia, về con mắt bí hiểm cười cười. Meo, Dratini, vèo. Một lần liền rút về trong ba lô. Đây không phải mộng, này thực không phải là mộng. Điều này sao có thể không phải là mộng? Tuy đêm qua thấy được bí ẩn quy hội anime mặt, Thế nhưng Dratini cảm giác mình nhất định là hoa mắt, bởi vì Dratini lúc ấy trên đầu vẫn mang qua kia một khối vải rách đó. Đó chính là một khối vải rách, một khối sẽ không động vải rách. Nhưng bây giờ, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, kia một khối vải rách. Thực phục sinh, thật đáng sợ meo, bí ẩn quy cũng không đến. Như cũ tại Miss Matthews cùng Tozerpi sau lưng, nơi này thế giới xác thực rất lớn, rất tốt đẹp, cũng rất đẹp, nhưng đối với bí ẩn quy mà nói, những cái này đều không trọng yếu. Nó trong mắt duy một thế giới, liền đứng ở trước mặt mình. Hống hống hống, tiểu bạo bạo tự nhiên có thể cảm nhận được này một cái bí ẩn quy tình cảm. Này một cái bí ẩn quy là nhỏ Miss Drivus cứu về. Kia đối với tiểu bạo bạo mà nói, bí ẩn quy trên người có một cái Miss Matthews nhãn hiệu. Có nhãn hiệu liền đầy đủ. Có lẽ bí ẩn quy vải rách quả thật có chút kinh hãi. Thậm chí, tại mỗi một số người trong mắt cũng không được hoan nghênh. Thế nhưng chỉ cần có nhãn hiệu, kia bí ẩn quy chính là Miss Matthews đại ma vương dưới trướng lệ thuộc trực tiếp Pokemon. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ngày hôm qua trong rừng rậm dẫn phát U Linh triều tịch quá mức oanh động, Dương Ngự muốn tìm cái náo nhiệt địa phương đi dạo chơi cũng không được. Những cái này huấn luyện ra muốn bắt xâm lâm chi hải trong hệ Ghost Pokemon. Ý nghĩ này lại bình thường bất quá. Dương Ngự đối với xâm lâm chi hải trong Pokemon không có bất kỳ hứng thú. Dương Ngự trước mắt dường như hoa một bông hoa, vững tin chính mình không có nhìn lầm. Ở phía trước chỗ đó có hay không có một cái tối như mực sơn động? Tiểu bạo bạo, đi cái sơn động kia nhìn xem bên trong có hay không vàng bạc tài bảo. Nếu như lại đến một con rồng hệ Pokemon là tốt rồi. Dương Ngự thần sắc bỗng nhiên địa kích động. Vê kép, anh, Miss Matthews nhãn con ngươi lại một lần trở nên như tiểu tinh tinh đồng dạng. Cảm nhận được Miss Matthews phát ra từ nội tâm vui sướng, bí ẩn quy âm thầm địa quyết định. Như thế này phải nhớ kỹ Miss Matthews thích gì đồ tốt. Miss Matthews thích đồ vật, chính là bí ẩn quy thích đồ vật. Bí ẩn quy nhớ tới đêm qua Miss Matthews dường như cùng nó nói muốn cấp nó xung khấu chư tể. Xung siêu cấp hội viên cái gì? Kia nhất định là vậy cái thế giới đặc biệt chân quý đồ vật. Bí ẩn quy trong đầu cầm, khấu trừ tể, cùng, siêu cấp hội viên, này hai kiện đồ vật. Thật sâu khắc hạ xuống. Quy, bí ẩn quy cũng phát ra một tiếng đặc biệt đừng cao hứng thanh âm. Ba so với Soto, ngoặc kép chấm chấm, này một tòa xâm lâm. Tại sao cùng về bí mật ghi chép thiên không chi thành xâm lâm không quá đồng dạng? Là không phải chúng ta đi nhầm đường. Chúng ta đi nhiều ngày như vậy, cũng không có có thể nhìn thấy Venusaur không tư nghị hoa viên. Là không phải chúng ta đi sai chỗ. Còn là, ghi lại trong tư liệu có xuất nhập. Không có khả năng, Koike Tetsuya lão sư cho chúng ta bí mật tin tức. Làm sao có thể có sai? Thế nhưng là nơi này, chúng ta có thể chạm mặt, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Kimura cùng Yoshioka hai người bọn họ, có phải hay không là từ mặt khác nhập khẩu tiến nhập này một tòa xâm lâm? Lily Sakura cùng Sato Fuji hai vị Daisy quốc lộ quán cấp huấn luyện ra đụng với mặt. Nhắc tới cũng khéo léo. Nếu như không phải là Sato Fuji to lớn Stilix tại đây một tòa trong rừng rậm có vô cùng mấu chốt phương hướng nhãn hiệu, bằng không Lily Sakura căn bản không có cơ hội cùng Sato Fuji đụng với mặt. Chỉ là, hai người bọn họ cảm giác có một chút không đúng. Này một tòa xâm lâm, nếu như muốn đi hạ xuống, muốn đi đến năm nào tháng nào đây? Giới hạn, đến cùng ở nơi nào? Lily Sakura cùng Sato Fuji nắm giữ trong tay tư liệu cũng không sai. Thiên không chi thành trong, xác thực tồn tại Venusaur không tư nghị hoa viên, cũng xác thực tồn tại một cái càng bí ẩn bí cảnh. Chỉ là, bọn họ từ phía trước bí cảnh trong mê cung xuất ra quá muộn. Hoa, Greninja cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Là ai? Lily Sakura rồi đột nhiên phát ra cảnh giác thanh âm. Sato Fuji đồng thời làm ra cảnh giới. Là ta, Ngô Hữu Tiễn. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được nhị vị huấn luyện gia. Ngô Hữu Tiễn trong tay vẫn cầm lấy một cái chén. Trong chén là tân ép sắc cổ thụ quả quyết nước. Ngô Hữu Tiễn tại rừng rậm này trong tìm đến một ít không sai thụ quả. Bắt đầu nóng lên xâm lâm. Cùng một ly lạnh buốt sắc cổ thụ quả quyết nước càng xứng a. Ngô Hữu Tiễn, người biết Dương Ngự ở nơi nào sao? Lily Sakura trong ánh mắt cảnh giác thoáng buông lỏng một chút. Thế nhưng như cũ bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Tìm ta Hàn sư đệ, có thể là có chuyện. Ngô Hữu Tiễn trong nội tâm cũng không kinh ngạc. Dương Ngự lúc trước nói qua, nếu như không phải là đây di quốc gia vào đông tế nguyên nhân, Lily Sakura hẳn sẽ cùng hắn gặp mặt một lần. Pokemon đối chiến. Lily Sakura bình tĩnh mà nói, buông tha đi, Pokemon đối chiến, ngươi đánh không lại hắn, đừng đi tìm á, tìm hội hoài nghi nhân sinh. Ngô Hữu Tiễn vẫy vẫy tay, lại một lần nữa gọi xuất sắc cô, cười muốn mời nói, không bằng tới uống chung một ly. Ngươi, Sato Fuji thần sắc có chút tức giận, hắn tính tình bản thân liền tương đối gấp. Nhìn thấy Ngô Hữu Tiễn như thế cùng bọn họ nói chuyện, trong nội tâm tự nhiên không cam lòng. Nếu là giảng như vậy ngồi châm chọc, kia có thể liền không có ý nghĩa gì. Không bằng tới trước để ta gặp lại Hoa Quốc năm thứ hai nhé. Khiêu chiến Pokemon đạo quán quán chủ khiêu chiến thành công đạo quán cấp huấn luyện gia. Ngô Hữu Tiễn, Lily Sakura ánh mắt như cũ vô cùng bình tĩnh. Có thể tự xem như lần này là thế giới đại sư thi đấu thượng kéo dài a. Nếu như trong thế giới đảo không có chìm nghỉm, chúng ta khả năng cũng sẽ giao thủ một lần. Ngô Hữu Tiễn gật gật đầu. Bất quá ta còn là một câu nói kia. Còn là đừng đi tìm Hàn sư đệ đánh Pokemon đối chiến. Hội tự bế. Thật, Ngô Hữu Tiễn vừa nghĩ tới trong đầu trong tấm hình kia một cái nguyên thủy trở về siêu tiến hóa. Cá ướp muối vương, cứu vớt xinh đẹp nữ huấn luyện ra nước mắt, phải dựa vào ta Ngô Hữu Tiễn. Ngô Hữu Tiễn nội tâm thầm than một tiếng. Ngô Hữu Tiễn còn có mấy câu cũng không nói. Hắn tại rừng rậm này trong tìm một cái vòng lớn, không tìm được nổi tiếng từ xưa đạo quán cấp huấn luyện ra. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, người lùn trong tìm người cao. Mới đến đây trong tìm Lily Sakura cùng Sato Fuji. Bằng không thì Pizzo cùng Sizer đều muốn dỉ sát. Thuận tiện nhìn xem Daisy quốc gia tuổi trẻ đạo quán cấp huấn luyện ra tiêu chuẩn như thế nào. Greninja, Sizer, đạo quán cấp Pokemon đối chiến. Tại đây một phương khu vực khai hỏa. Trong sơn động, trống không, ngay cả cọng lông đều không có. Anh. Miss Matthews khóc khanh khanh địa hướng phía trong sơn động ném một tảng đá. Đáng giận, lãng phí hảo tâm tình a. Bí ẩn quy méo mó đầu, nhìn xem Miss Matthews hầm hừ bộ dáng, vì vậy cũng chuyển tới một tảng đá. Cúi đầu, liếc mắt nhìn trước mặt mình này một khối chuẩn bị cho tốt tảng đá. Xoay người, giãy giụa chính mình cái đuôi, giống như là đánh gôn đồng dạng. Huy vĩ trọng kích, đát, đáng tiếc tựa hồ là góc độ xuất một chút vấn đề. Này một tảng đá cũng không có dựa theo bí ẩn quy ý nghĩ như vậy. Đi theo lan vào sơn động trong, ngược lại lấy một đảo yêu mỹ đường cung. Biúp a, tại đây dưới đỉnh núi vừa mới cánh rừng trong tựa hồ một hồi động tĩnh. Là ai? Là cái tên hỗn đản ném loạn tảng đá. Là ai? Có biết hay không trên cao rơi vật hội gặp nguy hiểm. Móa, khá tốt mệt sức vận khí tốt. Thiên lôi đều bổ không được ta. Chỉ là tảng đá liền nghĩ nện vào ta. Nằm mơ, ngoặc kép chấm chấm. Anh, Miss Matthews chớp chớp chính mình ánh mắt. Âm thanh này, Dương Ngự sắc mặt đột nhiên vô cùng cổ quái. Nha lù, Slowpoke miệng há hốc, Slowpoke cũng nghe suốt cái thanh âm này tới rồi. Tể, đứng ở nơi đó đừng động. Ông trời ba ba tới rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.